Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, cao thủ tổng đến muộn. Sau 3 ngày, Thiên Dương thành đấu trường, vạn chúng tập hợp, thanh thế mênh mông, võ giả chọn lựa thi đấu thập hải liên minh trẻ tuổi một đời người tu luyện thịnh hội. 3 năm một lần, mỗi lần tổ chức đều sẽ hấp dẫn lượng lớn quan tâm. Này còn vẻn vẹn bắt đầu chọn lựa mà thôi. Đến đây người xem cuộc chiến mấy liền vượt qua 10 vạn. Ngoài sân càng là tụ tập lít nha lít nhít khán giả. Chu vi các đánh cược lớn phường đều bị bầy người bóp nát. Mỗi vị tuyển thủ dự thi đều bố trí cách xù tỷ lệ đặt cược, hấp dẫn dân cờ bạc. Lý Huyền Dạ tiểu tử này làm sao còn chưa tới? Lập tức tới ngay chúng ta Hải Lâu thành ra sân. Hùng Kiện lo lắng vạn phần. Mắt thấy chọn lựa đua ngựa trên bắt đầu. Hải Lâu thành vận khí không tốt, lại bị rút được người thứ nhất lên sân khấu. Hơn nữa, đối chiến vẫn là tại Thập Hải Liên Minh bên trong xếp hạng thứ 3, Diêu Quang Thành. Có tới 7 tên vũ đồ cấp 10 cao thủ, cùng 3 tên vũ linh cao thủ. Hùng Kiện đối với vũ linh cấp chọn lựa thi đấu đã triệt để từ bỏ hy vọng. Tuy rằng Khổng Linh Huyên đêm qua thuận lợi đột phá vũ linh cấp, nhưng lấy một địch 3, chung quy không có một chút nào phần thắng có thể nói. Hiện tại hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đặt ở Lý Huyền Dạ trên người. Chỉ cần hắn có thể ở vũ đồ tổ ra biên, như vậy Hải Lâu Thành liền không đến nỗi rơi xuống mất mặt xấu hổ mức độ. Chọn lựa thi đấu quy tắc là thành bang đối chiến, Thập Hải Liên Minh, 10 tòa thành lớn, trước tiên lấy phương thức rút thăm quyết định đối thủ, trải qua hơn luận chọn lựa sau khi mới có tư cách tiến vào đến trận chung kết ở trong. Có thể tiến vào trận chung kết chỉ có vẻn vẹn mấy người. Trước đó, phần lớn đều muốn bị trở thành bia đỡ đạn. Nhưng chỉ cần sống quá mấy vòng, vẫn có thứ tự nhưng cầm. Nhưng nếu như vòng thứ nhất liền toàn quân bị diệt, vậy thì triệt để không hy vọng. Lần trước chọn lựa thi đấu lúc, Hải Lâu Thành còn chưa tao ngộ hải tộc tập kích. Vũ đấu đường nhân tài đông đúc. Tuy rằng chiến tích không tốt, nhưng cũng lấy được người thứ 7 tổng thành tích. Khóa này nếu là cầm cái đếm ngược số 1, cũng quá chọc người chế nhạo. Không còn kịp rồi, chúng ta lên trước trận đi. Ngụy Nguyên thổ khí nói rằng, hắn cả người ửng hồng, khí tức thô chìm, trong lỗ mũi liều lĩnh màu trắng sương mù, phảng phất một con phát điên bò đực. Đây là nổ tung đốt máu công hoàn toàn mở ra hiệu quả. Từ oánh oánh ánh mắt kiên định nói, Nguyên ca, ngươi và ta không cầu cùng năm cùng tháng sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng chết. Trận này kết thúc, ta liền đáp ứng cùng ngươi thành hôn. Hùng Kiện cùng Đường Đường cũng không nhịn được nổi lên. Khinh thường đến, cũng không phải ra trận đánh trận. Tất yếu nói nghiêm trọng như vậy nha. Ta cũng không đợi. Đường Đường vẻ mặt nhất định, cùng Ngụy Nguyên từ oánh oánh hai người cùng đi đấu trường. Khán giả đợi nửa ngày, thấy chọn lựa thi đấu rốt cục bắt đầu, phát sinh từng trận hưng phấn tiếng kêu gào. Đối với phần lớn khán giả tới nói, bọn họ cũng không để ý lên sân khấu là ai, có thể căn bản liền không quen biết. Nhưng chỉ cần thấy được có người đánh nhau luận võ, vậy thì nhất định phải nhảy cẫng hoan hô. Lại như xem Olympic như thế, phần lớn khán giả căn bản không hiểu quy tắc. Thậm chí ngay cả thắng thua là như thế nào phán định đều không rõ ràng. Nhưng cũng ngăn cản không được mọi người yêu xem náo nhiệt viên kia nhiệt huyết chi tâm. Diêu Quang Thành một mặt, 7 tên vũ đồ cấp 10 cường giả sóng vai đi tới. Mênh mông cuồn cuộn khí thế, ngay lập tức sẽ đem Đường Đường ba người đè ép không chỉ một bậc. Một tên thư sinh trắng trẻo khinh bỉ cười nói, liền một cái cấp 10 đều không có, cũng xứng theo chúng ta Diêu Quang chiến đấu. Các sư huynh đệ không cần ra tay, để một mình ta ra trận tức khắc giải quyết bọn họ. Diêu Quang Thành thực lực có thể ở Thập Hải Liên Minh bên trong xếp tới thứ 3. Có thể lên trận người tu luyện khẳng định không phải hạng người bình thường. Này thư sinh trắng trẻo tuy rằng thần thái kiệt ngạo thích ăn đòn, nhưng một thân khí thế nhưng không phải bình thường. Thậm chí không thua gì Tiêu Từ nói. Trong cơ thể phảng phất ẩn chứa một con hồng hoang cổ thú, phát ra trận trận long ngâm hổ khiếu. Ngông cuồng, Ngụy Nguyên bạo giống một tiếng, nổ tung đốt máu công phát vung tới cực hạn, cả người đều bốc khí khói trắng, gào thét lên lao nhanh mà ra, nhưng mà liền thân thể của đối phương đều không chạm được. Liền bị thư sinh trắng trẻo hời hợt một cái đập, mạnh mẽ rút ra đấu trường ở ngoài. Nguyên ca, Từ Oánh Oánh rít gào lên xông lên phía trước, nàng thân nhẹ giống như yến, tốc độ cực nhanh, quần áo như lưỡi dao, theo gió thổi qua, nhưng đồng dạng không thể sống quá một chiêu, liền bị một trưởng vỗ bay, lờ mờ rời khỏi sàn diễn. Hai tên đệ tử mới vừa lên trận, liền liên tiếp bị thua, liền đối phương một chiêu đều không thể sống quá. Hùng Kiện trên mặt thực tại có chút bi thương nghịch chảy thành sông. Nâng dậy Ngụy Nguyên Từ Oánh Oánh hai người, chật vật chống tươi cười nói, không cần nản lòng, tận lực là tốt rồi. Đường Đường bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt chợt ngưng trọng lên, nàng nôn hơi thở như liên, xương lạnh thấm thấu, bay tới một trường, mang theo một mảnh băng tuyết đánh về thư sinh trắng trẻo. Thư sinh trắng trẻo lúc này mới trở nên coi trọng, dậm chân nhảy một cái, bay lơ lửng lên trời, hung hăng vô cùng một trường từ trên trời giáng xuống, và về phía Đường Đường. Vốn là không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, nhưng ít ra phải giải quyết hai cái đối thủ, không đến nỗi thua quá khó nhìn. Đường Đường thầm nghĩ, trưởng thế bỗng nhiên nhấc lên, trong phút chốc gió tuyết đan sen, đấu trường trên đều dưới lên tuyết lông ngỗng. Blizzard bên trong, hình như có một vị băng tuyết nữ thần đem Đường Đường bao phủ, khác nào đập con ruồi giống như, một trưởng đem thư sinh trắng trẻo nghiền ép ngã xuống đất, nổ ra ngoài sân. Thật là lợi hại tiểu đệ đệ, thật thiếu niên tuấn tú lang a, ta có chút yêu hắn, mau tới để đại tỷ tỷ thương yêu một phen. Trên sân hoan hô nổi lên bốn phía, cùng một màu đều là nam trên nữ tử. Sư huynh, Diêu Quang Thành một tên nữ đệ tử tức giận xông về phía trước. Huyền không vừa bổ, lấy thân thể chém ra một đạo sáng loáng kiếm khí. Ầm, băng tuyết nữ thần ở kiếm khí vô hình oanh kích dưới, chỉ chống đỡ nhất hơi thở liền tan vỡ phân ly. Đường Đường như bị thương nặng, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Nàng rên lên một tiếng, trắng nõn nắm đấm phá không đánh ra, quyền thế dường như tật phong sậu vũ, đem nữ đệ tử nổ ra ngoài sân. Lập tức tiêu hao nhiều như vậy thể lực, Đường Đường thân hình đung đưa, bước chân đều khó mà vững vàng. Đáng chết, Lý Huyền Dạ tên khốn này làm sao còn chưa tới, ta cũng đã giúp hắn kéo dài thời gian dài như vậy. Đường Đường trong lòng khẽ kêu không ngừng, mắt thấy người thứ ba sự công kích của đối thủ đã hung hăng đột kích, nàng liền lùi mấy bước, dự định dùng phòng thủ làm chủ, kéo dài thời gian. Ha ha, thật không tiện tới chậm. Đang lúc này, Lý Huyền Dạ phong trần mệt mỏi xuất hiện ở đấu trường bên trên. Đường Đường nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng cũng là để cho mắng, ngươi tên khốn kiếp, cần phải đợi được thời khắc mấu chốt mới lên trận, này muốn mới tốt làm nổi bật lên tầm quan trọng của ngươi đúng mà. Không thể nào, ta là thật tới chậm. Lý Huyền Dạ cười khổ, hắn đánh giá thấp tam sắc long văn tinh bá đạo trình độ, nội lực ẩn chứa cuộn trào nguyên khí phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Lý Huyền Dạ đã dốc hết toàn lực đi hấp thu luyện hóa, nhưng cũng khó có thể trong vòng 3 ngày toàn bộ hút dọn sạch. Có điều Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ cũng đạt tới cấp 10 đỉnh điểm, nếu như dựa theo thanh điểm kinh nghiệm đến tính toán, chính là 99%, tùy tiện giết cái dã quái đều có thể thăng cấp. Chớ có ồn ào, Diêu Quang Thành một tên đệ tử tinh anh gào thét mà đến, đầy mặt khí tức sơ xác, khí thế so trước đó thư sinh trắng trẻo thậm chí càng mạnh hơn một phần, tốc độ thậm chí đến gần vô hạn vũ linh cường giả. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Đường Đường trước mặt, trước mặt chính là đấm ra một quyền, bất luận cỡ nào ưu tú võ kỹ linh thuật cũng không sánh bằng trực tiệt làm một quyền càng thêm bá đạo hung mãnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.